Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541 vẫn. Pho tượng này hiểu ngầm lượn lờ. Thậm chí, Trương Húc từ pho tượng trên người còn cảm giác được một tia bản nguyên ma khí. Đái Tương quay về pho tượng quỳ lại, đón lấy, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo nàng nhắc tới, pho tượng ma khí bắt đầu chậm rãi tràn vào thân thể của nàng. Trương Húc kinh ngạc phát hiện, Đái Tương thực lực dĩ nhiên tăng lên. Không đến bao lâu, liền tăng lên tới trúc cơ kỳ dáng vẻ. Trương Húc bừng tỉnh, chẳng trách kiếp trước, Đái Tương người chung quanh có thể ăn sung mặc sướng đây. Ở cái này không có người tu luyện thế giới, Đái Tương có trúc cơ kỳ thực lực, ở người thường xem ra, rồi cùng thần tiên không khác. Trương Húc âm thầm suy đoán, kiếp trước, dùng thời gian mấy chục năm, không biết cái này Đái Tương có hay không thu thập toàn kiến tạo quan tinh đài vật liệu. Quan tinh đài rất tốt kiến tạo, chính là vật liệu khó thu thập, nếu là thu thập toàn vật liệu, không biết bọn họ có hay không đem quan tinh đài kiến tạo lên. Không biết cái kia ma thần có chưa có trở về. Nghĩ tới đây, Trương Húc liền cảm thấy tê cả da đầu. Trương Húc đang trầm tư, đột nhiên cảm giác được pho tượng hoạt lên. Trương Húc cảm giác được một luồng dâng trào ma khí, cảm giác được một luồng khí thế mạnh mẽ. Đái Tương cao hứng, vẫn đại nhân, ngài muốn giáng lâm sao? Liền nghe đến một tiếng nói thô lỗ. Trên người này có bản nguyên ma khí. Hấp thu, ta liền có thể càng mạnh mẽ hơn. Giáng lâm số lần cũng sẽ càng nhiều. Trương Húc biết. Vẫn phân thân giáng lâm, Đái Tương quay đầu lại, chưa từng thấy gì cả, liền nhìn thấy vẫn phân thân quay về Trương Húc bắn ra một đạo ma khí. Nhất thời, Trương Húc trên người bùa ẩn thân liền bị phá hỏng, Trương Húc hiển lộ ra thân hình. Đái Tương nhìn thấy Trương Húc, có chút kinh hoàng, nhìn vẫn phân thân, lập tức không kinh hoàng, vẫn phân thân từ điện thờ bên trong đi ra, cấp tốc lớn lên. Trở thành cao hơn 3 mét dáng vẻ, vẫn trực tiếp chụp vào Trương Húc. Trương Húc cũng không phản kháng, cười híp mắt nhường hắn tóm lấy. Ngay ở vẫn nắm lấy Trương Húc trong nháy mắt đó, trên người hắn ma khí dường như tiết hạp nước, trực tiếp hướng về Trương Húc trên người tuôn tới. Trương Húc cao hứng, vốn là cho rằng ở thế giới này không có cách nào tăng cao thực lực, ai muốn chính mình vẫn có cơ hội. Đại thừa hậu kỳ, đại thừa viên mãn, độ kiếp tiền kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp viên mãn, tiên nhân tiền kỳ, tiên nhân trung kỳ, đến tiên nhân hậu kỳ, mới ngừng lại, mà vẫn phân thân nhưng là bắt đầu thu nhỏ lại, chậm rãi khô quắt lên. Trương Húc hấp thu xong vẫn phân thân trên ma khí, liên đới liền cái kia sợi bản nguyên ma khí cũng hấp thu. Bên trong thân thể bản nguyên ma khí lại tráng lớn hơn rất nhiều. Trương Húc nở nụ cười. Đái Tương ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ trải qua. Nàng không hiểu, vì sao lại như vậy. Thế nhưng, không trở ngại nàng đối với Trương Húc hoảng sợ. Nhìn thấy chính mình tôn sùng là thần linh pho tượng. Thần linh phân thân, dĩ nhiên trở thành một đoạn gỗ mục đầu. Nhìn thấy Trương Húc khí thế một đường chạy trướng. Nàng kinh hoàng. Có thân thể, thật giống muốn đem mình chen vào dưới mặt đất. Hy vọng Trương Húc không có chú ý nàng. Trương Húc nhìn một chút Đái Tương. Nữ nhân này, dung mạo coi như không tệ. Thế nhưng tổng vẽ ra yêu diễm trang. Ở trang điểm mặt che lấp dưới. Khiến người ta thấy không rõ lắm nàng khinh bạc. Tuyệt tình môi, không nhìn thấy ánh mắt của nàng bên trong cáu kỉnh. Lạnh lùng, ác độc, Trương Húc không biết. Nữ nhân này bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, làm sao sẽ như vậy đối với một cô gái yếu đuối ra tay. Kiếp trước, Thành Minh Vĩ đối phó Tạ Nam Nam có phương pháp đều là Đái Tương cho. Hết thảy chủ ý, đều là Đái Tương đề nghị. Trương Húc đột nhiên tỉnh ngộ một câu nói. Nữ nhân ác độc lên, muốn so với nam nhân ác độc nhiều. Nữ nhân tàn nhẫn lên, cũng so với nam nhân tàn nhẫn nhiều. Trương Húc chụp vào Đái Tương cái cổ, trực tiếp vặn gãy, người như vậy, chết chưa hết tội, Đái Tương mềm mại ngã xuống. Trương Húc ném ra một hỏa cầu thuật, thiêu hủy Đái Tương thi thể, không có đái tương trợ giúp. Nghĩ kế, thành minh vĩ không đáng sợ. Dựa theo nguyên lai sinh hoạt quỹ tích, hắn cũng sẽ càng ngày càng chán nản. Quả thực là tất nhiên. Hạ xuống liền hãy chờ xem. Thành minh vĩ kiếp trước như vậy vong ân phụ nghĩa. Như vậy độc hại Tạ Nam Nam. Trực tiếp giết hắn thật sự trời tiện nghi. Cho tới đái tương, nữ nhân này là ma sứ. Vẫn là sớm một chút giết sớm yên tâm. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếp đó, Trương Húc thu lấy trên đất trồng chất vật liệu. Bộ phận thu vào không gian chứa đồ. Bộ phận thu vào tu di nhẫn. Là lệ bách thế tu di nhẫn. Đeo ở Trương Húc trên tay trái, Trương Húc cho mình lưu lại cái này tu di nhẫn. Dần dần đem trọng yếu vật phẩm một chút để vào cái này tu di nhẫn bên trong. Làm bộ vô ý. Bởi vì, Trương Húc bắt đầu phòng bị hệ thống. Không gian chứa đồ là hệ thống cho. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Sau đó không thể sử dụng. Phiền phức liền lớn. Thu lấy xong những thứ đồ này. Trương Húc đột nhiên phát hiện cái kia điện thờ. Bắt đầu tỏa ra một luồng dọa người khí thế. Khí thế kia, so với vừa mới cái kia vẫn phân thân. Quả thực là hải dương cùng giọt nước mưa so sánh. Trương Húc có thể cảm giác được. Cơn khí thế này vẫn là vẫn. Trương Húc ngơ ngác. Lẽ nào, cái kia ma thần vẫn phải về đến thế giới này sao? Nếu như hắn thật sự trở về. Cái kia đừng nói mình. Người của thế giới này e sợ đều muốn sinh sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong. Thế nhưng, nơi này cũng không có quan tinh đài. Hắn đến tột cùng là tại sao trở về đây? Trương Húc còn đến không kịp kinh ngạc. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Quay về cái kia điện thờ phun ra một hơi thở. Nhất thời, cái kia điện thờ chia năm xẻ bảy. Mà cái kia cỗ vẫn khí thế nhất thời không gặp. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Trương Húc quay đầu nhìn về phía người đến. Vừa nhìn vẫn là chính mình người quen. Vội vã chắp tay hành lễ. Á Thánh Đại Nhân. Mạnh Tử gật gật đầu. Ta tới chậm. Không nghĩ tới. Người dĩ nhiên tiêu diệt vẫn phân thân. Trương Húc liền vội vàng hỏi. Cái kia. Vừa nãy luồng khí thế kia. Là vẫn phải quay về sao? Mạnh Tử lắc lắc đầu. Không phải. Là hắn chân thân hình chiếu. Chỉ là giáng lâm. Cái kia điện thờ có thể để cho hắn hình chiếu giáng lâm. Có điều tiêu hao rất lớn. E sợ. Hắn là nhìn thấy ngươi diệt hắn phân thân. Sau đó giận dữ. Tiêu tốn to lớn đánh đổi. Muốn hình chiếu giáng lâm. Trương Húc bừng tỉnh. Mạnh Tử vung tay lên. Nói chuyện. Ta chặn cái kia hệ thống cùng ngươi liên hệ. Chúng ta hạ xuống nói. Nó đều không nghe được. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Trương Húc suy nghĩ một chút. Tựa hồ không có vấn đề gì tốt hỏi. Nói rằng, có thể hay không dạy cho ta. Chặn hệ thống liên lạc với ta phương pháp. Mạnh Tử gật gật đầu. Đưa tay phải ra ngón trỏ. Điểm một cái Trương Húc cái trán. Một điểm kim quang liền tiến vào Trương Húc thức hải. Thần hồn, Trương Húc vừa nhìn, rất đơn giản. Chính là sử dụng thần hồn ngưng tụ thành một xác tử. Cách trở là có thể. Có điều cách trở thời điểm tiêu hao thần hồn năng lượng tương đối nhiều. Phỏng chừng cách trở một giờ. Muốn tiêu hao hắn một phần ba thần hồn năng lượng. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, ít nhất phải nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới mới có thể phát huy được năng lực này. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như. Sau đó không muốn để cho hệ thống biết đến sự tình. Có thể không cho nó biết rồi. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề. Hệ thống nhường ta hoàn thành trong nhiệm vụ. Thật nhiều đều là hoàn thành nhân loại. Sinh linh nguyện vọng. Có ích lợi gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.